bình thường chút bách tính có thể muốn nghe cũng chẳng nghe thấy được ở bất cứ nơi nào, lại càng không dám tự ý lan truyền ra bên ngoài. Những câu chuyện trong lời kể của thiếu niên nọ chính là về Bao đại nhân khâm sai phụng chỉ, nửa tháng trước đến Trần Châu phát lương cứu trợ. Như thế thử hỏi làm sao không khiến cho bách tính huyện Tây Hoa này ào ào đổ ra đường, nghe tiếng mà đến cho được. Hôm nay còn chưa tới trưa, bàn kể chuyện đã bị chúng bách tính vây quanh đông như kiến cỏ. Một số tiểu thương buôn bán trong chợ thấy mấy ngày nay nắng gắt liền dựng liều che nắng, còn có người mang cả ghế nhỏ sớm đã bày sẵn xung quanh để giữ vị trí tốt cho thân thích họ hàng nhà mình. Rồi vô khói người thậm chí mang cả ấm trà, hạt dưa đến nữa. Chỉ là lúc này thời gian chưa tới, thiếu niên kể chuyện cũng chưa thấy đâu. Mấy bách tính tới trước nhàn nhã vô sự, mỗi người anh một câu tôi một câu, bàn tán về mấy chuyện đã nghe những ngày trước. Có hai người ngồi gần bàn kể chuyện nhất, một người trẻ tuổi da ngăm đen, tuổi chưa quá 20, gương mặt thông minh lanh lợi. Người còn lại một vị đại hán cao lớn, tuổi khoảng 30, vẫn áo vải thô vạt ngắn, đôi chân trần dính đầy bùn đất, nơm dáng vẻ như là vừa mới ở ruộng tới. Chỉ thấy tiểu tử da ngăm nhìn xung quanh thấp giọng hỏi: "Vương đại ca, huynh nói xem trong Nhuyễn Hồng Đường của An Lạc Hầu rốt cuộc có bao nhiêu nữ tử?" Đại hán liếc cậu ta một cái đáp: "Này, tiểu tử, sao hết lần này đến lần khác chỉ quan tâm đến chuyện này vậy?" "Tôi hiếu kỳ thôi mà, tôi không tin Vương đại ca không hiếu kỳ chút nào." Tiểu tử da ngăm đen gãi gãi đầu nói: "Có gì mà hiếu kỳ chứ. Theo ta thấy, toàn bộ nữ tử trong Nhuyễn Hồng Đường so ra đều thua kém Băng Cơ cả." Tiểu tử da ngăm đen nghe thế liền vui vẻ tiếp: "Để nói Vương đại ca này, câu nói này của huynh ngàn vạn lần đừng để tẩu tử nghe thấy đấy. Tẩu ấy mà ghen lên thì thật là kinh khủng, đến hàng xóm xung quanh như bọn đệ còn bị sợ vả lây nữa là." Đại hán thấy vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, vội cao giọng nói: "Ta mà sợ bà ấy hả? Ta nói thế nào cũng là người làm chủ, đứng đầu trong nhà." Tiểu tử da ngăm đen càng cười rộ lên: "Được rồi được rồi, để nói Vương đại ca này, con hổ già nhà huynh, bà con quanh đây ai mà không biết. Nếu huynh không sợ tẩu tử, làm sao lần nào cũng vứt cả công việc đồng án, cuốn quýt vội vàng chạy đến đây chiếm chỗ cho tẩu ấy chứ?" Đại hán thở gấp hai lần, liếc mắt nhìn tiểu tử đối diện, biểu môi nói: "Đệ còn nói ta, chẳng phải đệ cũng chạy đến lệch cả mông tới đây để giữ chỗ cho nương tử mình đó sao?" "Hay, đại ca, huynh đừng có nhắc đến nữa." Tiểu tử da ngăm đen đột nhiên sắc mặt trầm xuống: "Nương tử đệ, từ sau khi nghe kể Ngự Miêu dạo chơi Thiên Hương Lâu, ngày nào hồn vía cũng để tận đâu đâu, ngay cả vô tình nhìn thấy mèo hoang trên đường cũng có thể ngẩn ngơ hồi lâu. Hằng ngày sống chết thế nào đều bắt đệ đi chiếm chỗ, chẳng qua là đệ không còn cách nào khác." Đại hán nghe vậy khuôn mặt cũng trở nên u ám, lẩm bẩm nói: "Tẩu tử của cậu cũng thế." "Này, để nói Vương đại ca này, huynh cứ nghĩ mà xem." Tiểu tử da ngăm đen vỗ lưng đại hán an ủi: "Bằng vào tướng mạo khí phái của Nam Hiệp thì chu vi trăm dặm vuông đây cũng chẳng đào đâu ra được một ai như vậy. Cho dù đệ có nhìn thấy, tám phần cũng kinh ngạc hoảng hốt, huống hồ là những đại cô nương tiểu cô nương, tâm hồn bé nhỏ còn không sợ bị câu mất phần nữa rồi." "Cũng may là chỉ nghe kể chuyện thôi, nếu thật sự nhìn thấy người thực thì không biết sẽ loạn đến mức nào." Đại hán tiếp tục lẩm bẩm. Tiểu tử da ngăm đen nghe vậy cười phì một tiếng vui vẻ đáp: "Loạn đến mức nào? Không lẽ Vương đại ca huynh còn lo tẩu tử hồng hạnh vượt tường sao? Yên tâm đi, tẩu tử đối với đại ca là toàn tâm toàn ý đó." "Đệ nói bậy cái gì đó?" Đại hán nhất thời quẩn bách, đỏ mặt tía tai nói: "Là ta nói, nếu như Bao đại nhân thật sự đến huyện Tây Hoa của chúng ta, sợ rằng sẽ loạn lên." "Loạn lên? Có thể làm loạn cái gì nào?" Tiểu tử da ngăm đen nghiêm mặt nói: "Nếu Bao đại nhân thật sự đến thì nên quản chuyện của cái tên quách trời đánh ấy." "Thưa lão đệ." Đại hán vội vàng cất tiếng cắt ngang, nhìn ngó xung quanh một lát mới hạ giọng nói: